Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 752, Thánh Nhân Tây Hành. Trưởng giáo Lão Gia, một thủ lĩnh Thanh Nghiêu từ trong hư vô đi ra, bừng tỉnh đạp quang âm mà tới. Nghiêu Nhi, chúng ta đi. Lý Nhĩ xoay người cỡi nghiêu lưng, hướng về Tây Phương đi về phía trước. Cửu sắc hà quang từ từ thu lại. Lạc ấp trong đại trận mặc dù phong trấn thiên địa, nhưng vào thời khắc này lại bừng tỉnh không còn. Hai ba bước gian, lạc ấp đã mất đi Lý Nhĩ thân ảnh, chỉ lưu lại một đám ngoạn gia cùng ngây người như phỗng Chu Vương. Ta Đại Chu lại có thánh nhân ngủ đông. Chân thánh ở đây, chỉ hận ta không tuệ nhãn. Nếu có thánh nhân ở, định có thể diên ta Đại Chu vạn năm quốc tạc. Chu Vương sắc mặt biến hóa, trong lòng tràn đầy hối ý. Hắn cảm giác mình bỏ qua rất nhiều thứ, lại không nói Chu Vương như thế nào hối hận. Một loại ngoạn gia bên tai lại truyền tới một trận thanh âm dễ nghe. Nhiệm vụ hoàn thành, lấy được đắc đạo cụ thiên đình tàn đồ. Ngoặc kép, Lý Nhĩ truyền đạo, hợp thiên nhóm người lực, xoay chuyển quá khứ vị lai. Nếu hắn có thể thành công, đạo tổ cũng sẽ không là đạo tổ. Tương lai ba thiên thế giới trong, thiên đế nhãn quang thứ phá thời không, nhìn thấy đệ nhất thời không tràng cảnh. Tương lai thời gian bị trương đạo nhất mạnh mẽ rút ra, hóa thành ngũ đại văn chương, mà thiên đế các loại tồn tại, căn cứ thời gian trình tự, đem chia làm đệ nhất thời không tới đệ ngũ thời không. Bọn họ không biết trương đạo nhất là như thế nào làm được, nhưng bọn hắn lại bản năng ngăn cản sự tình tiếp tục diễn biến. Tuy là bọn họ không còn cách nào như chư thánh một dạng, chiếm vô tận tương lai thời không, nhưng như trước có thể dự kiến hủy diệt tương lai. Ngũ đại văn chương dung hợp, tất cả hóa thành hư vô. Đây là vô số đại năng thấy tràng cảnh, cố lấy ở đạo tổ luyện hồng hoang là đa nguyên vũ trụ trong nháy mắt. Vô số đại năng đều ẩn giấu, một là mượn cơ hội đồ mưu thánh đạo, hai cũng là vì ngăn cản hủy diệt tương lai. Cầu sinh là sinh linh bản năng, cường như thượng cổ đại năng, nhỏ yếu như con kiến hôi, đều là cụ bị loại này bản chất. Đối mặt hủy diệt, bọn họ chỉ có thể phản kháng. Đạo tổ đến tột cùng sẽ làm như thế nào? Thiên đế tư sấn, hôm nay trương đạo vừa bị khốn tử tiêu cung. Trong thiên địa không có bất kỳ trương đạo nhất dấu ấn. Hắn thấy, trương đạo nhất không có cơ hội xuất thủ. Thời gian khắc độ lại chuyển 300 năm, ta có thể thành thánh. Đến lúc đó, cho dù đạo tổ đánh vỡ chư thánh phong tỏa, phủ xuống thế gian, cũng không có thể trấn áp ta. Thiên đế trong con ngươi, có sự nổi bật lóe ra. Hắn nhìn phía so với ba thiên thế giới càng tương lai xa xôi thời không. Nơi đó chiến hỏa đều, cửu u lực lượng ăn mòn đa nguyên vũ trụ, vô tận chiến ý thiêu lần thời không. Từ trương đạo vừa kéo lấy tương lai thời không phía sau, chỗ ở hiện tại tiết điểm liền xuất hiện năm, từng cái thời không chung đều là có một. Đây là một loại rất trạng thái kỳ dị, nguyên bản bổn nguyên thế giới duy nhất, nhưng bây giờ lại xuất hiện năm bổn nguyên thế giới. Chỉ bất quá cái này năm bổn nguyên thế giới muốn từ thời gian trường hà nhìn lên. Loại tình huống này cùng trương đạo nhất từng tại phong vân trong thế giới gặp phải tình huống cùng loại. Phong vân thế giới có đại năng chặn thời không? Mà ở trong đó trương đạo nhất cũng làm được đồng dạng sự tình. Thiên đế nói thời gian khắc độ, đó là bổn nguyên thế giới trước mặt thời gian tiết điểm khắc độ. Vô tận bình hành thời không tốc độ thời gian trôi qua có thể không giống với. Nhưng bổn nguyên thế giới cũng thống nhất. Phồn hoa ma đạo văn minh bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chịu khí tức tà ác ảnh hưởng. Trong thiên địa tạo ra đại biểu quang minh anh hùng, cùng tà ác chiến đấu, từng vị trong truyền thuyết thần thoại anh hùng từ trong hư vô đi ra, phủ xuống thế giới này, lực lượng của bọn họ bị hậu nhân truyền thừa, đỉnh thừa nổi anh hùng danh hào cùng lực lượng, hy vọng gần tảng sáng, càng cường đại hơn ma phủ xuống, nguyên bản thự quang tan biến, hắc ám lại một lần nữa phủ xuống đại địa, trong nguy cơ. Trưởng khống thời gian nhà vô địch, liên hợp tất cả cường đại anh hùng sáng lập một tòa thời không mê khu vực, đem ma khốn tỏa trong đó. Anh hùng tiêu thất, nhưng anh hùng huyết mạch, cùng mảnh vụn linh hồn vẫn như cũ ở hậu nhân trong huyết mạch chảy xuôi. Thời gian khiến lực lượng thức tỉnh. Trong truyền thuyết thái cổ anh hùng gần trở về. Đó là sáng tạo cùng hủy diệt đầu nguồn. Hết thảy ban đầu cùng cuối cùng đâu. Chỗ này, đó là một cái vô địch tên Nữ Oa. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, Lý Dương đi ở trên đường cái. Cảm giác mình nhanh muốn biến thành một khối thịt quay. 7 phần thục, vừa lúc, hiện tại chính là 7 tháng thiên. Là thời điểm nhất lửa thời điểm nóng. Đặc biệt ở có 3 lò lửa lớn một trong Mỹ xưng Vũ Khánh. Ngày mùa hè xuất môn, khiến người ta dục tiên dục tử. Anh hùng huyết mạch, lẽ nào trên cái thế giới này thật hữu giá chủng Đông Tây? Nguyên bản Lý Dương cũng là một cái không tin quỷ thần thập thanh niên tốt. Khoa học thần giáo kiên định thờ phụng giả. Nhưng gần nhất hắn tiếp xúc một ít gì đó. Lại làm cho hắn đối với mình quá khứ 20 mấy năm nhân sinh ra hoài nghi. Trong truyền thuyết, trên cái thế giới này tất cả mọi người trong huyết mạch cũng có anh hùng lực lượng. Loại lực lượng này nếu như thức tỉnh, có thể để người ta thoát thai hoán cốt, có thể làm việc người khác không thể. Bất quá, truyền thuyết chung quy chỉ là truyền thuyết. Ở thời đại này, căn bản không người tin vật này. Lý Dương đã từng cũng là người không tin trong một thành viên. Nhưng tình huống bây giờ nhưng khác. Hôm qua hắn chính mắt thấy một hồi cuộc chiến của thần ma. Nghe thứ 9 cục người ta nói. Cái kia tà ác tồn tại. Là kích hoạt Đông Hoàng thái nhất huyết mạch anh hùng. Vì vậy có tà dị lực lượng. Nguyên bản dựa theo lệ cũ. Lý Dương cũng sẽ bị xóa đi ký ức. Nhưng Lý Dương trong cơ thể một cổ lực lượng lại chống cự sắp sửa xóa đi hắn trí nhớ lực lượng. Có người nói đây là anh hùng huyết mạch sắp sửa thức tỉnh dấu hiệu. Cố lấy hắn thành một cái vinh quang thứ 9 cục người ngoài biên chế nhân viên. Anh hùng của ta huyết mạch sẽ là cái gì? Bàn cổ, Jehovah, Triệu Vân, Lữ Bố, Lý Dương không khỏi hà tư. Anh hùng huyết mạch có rất nhiều loại, mà biểu hiện ra đặc biệt dị năng lực cũng không tận tương đồng. Cho dù là cùng một loại huyết mạch, bởi vì người bất đồng khai phá ra lực lượng cũng hoàn toàn bất đồng. Ngày hôm qua Lý Dương chỉ là thô sơ giản lược bị phổ cập khoa học một cái. Ngày hôm nay hắn xuất môn chính là chuẩn bị đi đệ cửu khu đưa tin. Tuy là cái này có đương triều đình ưng khuyển hiểm nghi. Nhưng siêu phàm đường phía trước. Loại cám dỗ này là thường nhân khó có thể chống đỡ. Lý Dương lúc này có thể cảm ứng được phát ra từ huyết mạch cùng trong linh hồn lực lượng. Đang tràn đầy tâm linh của hắn. Bất quá loại lực lượng này cũng không thể thay đổi cái loại này khiến hắn khó chịu cảm giác nóng rực. Ta là cái gì huyết mạch? Một chỗ ngân bạch gian phòng. Lý Dương vấn đề. Ở trước mặt hắn, có một vị thân mặc đồng phục nữ tử. Nữ tử nghe vậy, vẫn chưa trực tiếp trả lời. Mà là hỏi, hiện tại có một cái tin tốt, cùng một cái tin tức xấu. Người muốn nghe cái nào trước? Lý Dương không chút do dự đáp. Được rồi. Tin tức tốt là, người độ đậm của huyết thống cực cao, có phản tổ dấu hiệu. Nghe được tin tức này, Lý Dương chợt cảm thấy không hay. Hắn vội vàng truy vấn. Tin tức xấu đây. Tin tức xấu là, người là thái công huyết mạch, tự có tư liệu lịch sử ghi chép. Loại này huyết mạch chính là tế tự trời cao huyết mạch. Có thể cảm giác ứng thiên địa. Từ xưa đến nay, phàm là loại này huyết mạch dị năng giả. Ngoại trừ cảm ứng linh mẫn tâm linh thoáng cường đại bên ngoài. Còn lại địa phương cùng thường nhân không khác. Lý Dương sắc mặt của lập tức suy sụp. Lúc trước hắn còn nhớ lại bản thân giác tỉnh huyết mạch bước vào siêu phàm từ nay trở đi thiên nhật. Địa ngày không khí chính là tràng cảnh. Nhưng vô tình sự thực. Lại đoạn hắn niệm tưởng. Ủ rũ cúi đầu đi trên đường. Lý Dương tâm trung có loại mộng tưởng tan biến chán trường cảm giác. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình trong lòng có nhất đạo linh quang xẹt qua. Nhất thời hắn thấy đến một cái cứ điểm, một cái khó có thể hình dung điểm. Hắn cảm giác cái điểm kia thậm chí so với trời đất mở ra phía trước cái kia nguyên điểm càng xa. Xưa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,